Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152. Nhưng không quá mấy ngày, ra tới phóng thủy lại là mặt khác mấy người phụ nhân. Mỗi ngày ra tới phóng thủy người, gương mặt đều không giống nhau, làm Bình Yên tưởng nhớ kỹ đều khó. Hôm nay muốn đào đường hầm. Hắn dùng một lần kéo mười mấy sơ cấp thổ hệ dị năng giả. Đây đều là trước kia chưa từng nghe nói qua. 540 chương có loại cắn ta cho nên làm mập mạp bày ra chính mình đội ngũ giá trị. Lấy làm đối phương tiếp nhận bọn họ này đàn trói buộc. Giống như lại điểm nhi khó khăn. Chuyện này vẫn là dựa theo tầm thường trình tự đi thôi. Đúng là nói, bên ngoài truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh, Bình Yên cùng Chiến Luyện liếc nhau, trên sofa Triệu Như cũng ngồi đứng dậy, Tiểu Bạc Hà che chở Oa Oa cùng Hằng Hằng, vẻ mặt cảnh giác, bên ngoài, Lương Tử Ngộ cùng Vương Uy Chính ngăn đón Lưu Đông, Lưu Đông mang theo 10 cái lực lượng dị năng giả, nói là muốn Bình Yên giao ra hắn tài xế. Mập mạp gấp đến độ từ đường hầm một đường chạy chậm lại đây, vọt vào trong đám người, kêu to hét lớn, xảo cái gì, xảo cái gì, không gặp trời tối sao, quấy rầy người ngủ biết không. Lưu Đông xoay người, trong mắt ở hốc mắt xoay chuyển, hướng về phía mập mạp mặt đỏ tai hồng quát, ngủ cái gì rác, ta nhị đệ sống hay chết, người không thấy. Liền cái thi thể đều tìm không ra, ta như thế nào ngủ được. Kia tài xế, nguyên lai là Lưu Đông nhị đệ a, cũng không biết là thật nhị đệ, vẫn là mượn cái cớ, tới gây hấn gây chuyện. Trên xe Bình Yên hiểu rõ, thấy Chiến Luyện cả người ngạnh băng băng đi ra ngoài, liền đi theo Chiến Luyện mặt sau, chỉ nghe chặn Lưu Đông Vương Uy vui cười nói. Đều nói, ngươi nhị đệ là ai? Chúng ta căn bản không thấy được quá. Bằng gì liền phải lục soát chúng ta xe? Ngươi thiếu trang, Lưu Đông khí giơ một đầu ngón tay, chỉ vào Vương Uy cái mũi. Tức giận đến cả người đều ở run. Nơi này, mỗi người đều thấy được. Ta nhị đệ tới tìm Bình Yên cái này số kỹ nữ. Tử. Sống sờ sờ người bị kéo trở về. Sau đó nhìn đến Bình Yên đi theo Chiến Luyện sau lưng ra tới, Lưu Đông rốt cuộc khống chế không được chính mình, xông lên đi, luôn nắm tay liền phải tới đánh Bình Yên. Hắn lại là xem nhẹ Bình Yên phía trước còn đứng một cái Chiến Luyện, chém ra đi nắm tay, bị Chiến Luyện một phen cầm. Lưu Đông sừng sốt, lúc này mới nhìn thẳng vào trước mắt nam nhân. Này rất dài một đoạn thời gian tới, Chiến Luyện đều ăn mặc thực điểu ti. Giỏi giang quân trang đã không thích hợp loại này rét lạnh thời tiết. Hắn liền cấp chính mình tìm một kiện mập mạp trung lão niên khoản màu đen áo lông vũ mặc ở trên. Người, điều kiện hữu hạn, quân áo khoác đều bị mập mạp bên kia quân nhân xuyên xong rồi. Tuy rằng xứng với hắn kia ngạnh lãng soái khí ngũ quan, Chiến Luyện cho người ta cảm giác giống như là cây dấu ở dân gian, cũng không như thế nào chú trọng chính mình hình tượng con người rắn giỏi cao thủ. Nhưng Lưu Đông cũng không như thế nào đem Chiến Luyện để ở trong lòng. Lực lượng dị năng giả tới rồi nhất định cấp bậc, căn bản là không sợ hãi kim hệ dị năng giả. Lưu Đông một người là có thể tay xé một cái kim hệ. Ngươi chính là kia kỹ nữ tử chồng trước. Lưu Đông lửa giận tận trời nhìn Chiến Luyện, hành, tìm ngươi cũng giống nhau. Ta nhị đệ người đâu? Đã chết. Chiến Luyện oai khởi khóe miệng, nhìn Lưu Đông, sắc bén ngũ quan thượng có một mặt bĩ khí kiêu ngạo. Không ra một bàn tay, từ trong túi lấy ra một viên cây cau, bỏ vào trong miệng nhai. Ta giết, có loại cắn ta, ngươi tia em là tìm chết. Ta nhị đệ như thế nào ngươi, lại không muốn thượng ngươi. Chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo kim hệ. Lưu Đông tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Một bàn tay trước đưa, liền phải đi véo chiến luyện cổ. Chiến luyện lại là cổ uốn éo. Đầu ở Lưu Đông thủ hạ dạo qua một vòng nhi, một quyền đầu đưa lên tới, đem Lưu Đông đánh bay đi ra ngoài. Giết liền giết, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Chiến luyện hì hì cười, đi phía trước nhảy dựng, trực tiếp nhảy tới Lưu Đông bên người. Lưu Đông ngã vào tuyết địa thượng, liều mạng ho khan lên, không khụ hai tiếng, liền bắt đầu hộc máu. 541 chương chảm thảo muốn trừ tận gốc hắn bên người. Chiến luyện quỳ một gối xuống đất, duỗi tay, vỗ vỗ Lưu Đông mặt. Ai, ai, này liền treo. Lưu Đông nghiêng đầu, một ngụm phun ra trong miệng vỡ vụn nha. Nguyên lai hắn sở dĩ sẽ hộc máu, là bởi vì chiến luyện một quyền đầu đem hắn trong miệng nha xóa sạch non nửa bài. Hắn xoay người, từ tuyết địa thượng bò dậy, quát, giết chết hắn. Bên cạnh hắn mang lại đây mười mấy lực lượng dị năng giả, do dự không dám tiến lên, mập mạp gấp đến độ trên dưới ở nhảy, vọt tới Lưu Đông trước mặt, kêu lên, bình tĩnh, bình tĩnh, các ngươi bình tĩnh một chút nhi, chúng ta hiện tại đang cần người đào đường hầm. Lưu chữ này mệnh, đi đào đường hầm, thật là thiếu người. Mập mạp đã sớm nhắm vào Lưu Đông chi đội ngũ này, muốn cho bọn họ làm hắn miễn phí sức lao động. Nề hà Lưu Đông chỉ là muốn cùng bọn họ cùng đường, cũng không có muốn chân chính cũng đổi ý tưởng. Mà ven đường, đại đa số thanh tráng niên cũng chưa tình yêu, vừa thấy này trong đội ngũ tình huống, khuyên chạy. Mập mạp bên này thanh tráng niên nghiêm trọng không đủ, hắn cũng thực phát sâu a, cho nên mắt thấy này Lưu Đông mấy người tánh mạng sắp khó giữ được. Mập mạp liền gấp đến độ nhảy, ở lâu mấy cái thanh tráng niên, làm hắn nô dịch đi đào đường hầm. Tổng so liền như vậy giết chết hào a. Lưu Đông hàm chứa một ngụm huyết, xoay người liền đi phiến mập mạp cái tát. Bị chiến luyện bắt lấy, phản xoay cánh tay, hung hăng ngăn chặn đầu vai, đồng thời, đá Lưu Đông một chân đầu gối sau oa, đem hắn đè nặng quỳ trên mặt đất. Hắn dùng chính là xảo kính, kia khóa người công phu, chính là đối phương là cái khủng bố phần tử, đều không thể động đậy một phân, huống chi Lưu Đông loại này, uổng có một thân cậy mạnh người. Chỉ nghe chiến luyện ẩn ẩn có giận tái đi hỏi, lão tử hỏi ngươi, ai nói với ngươi, lão bà của ta mỗi người có thể thượng, hỏi chuyện gian. Chiến luyện tay giật giật, Lưu Đông bị tạp trụ cánh tay kia khớp xương đều mau banh chặt đứt, đau đến Lưu Đông quỳ gối trên nền tuyết, ngăn không được chu lên. Mập mạp vội vã chạy tới Bình Yên trước mặt, đối nàng nói, đừng dụng hình, đừng dụng hình, ta biết, chính là Tử Lệ Nhi. Về ngươi lời đồn, chính là từ Tử Lệ Nhi trong miệng nói ra tới. Bình Yên gật gật đầu, nhìn phía trước chiến luyện liếc mắt một cái, hắn lược quay đầu lại, đôi tay bẻ Lưu Đông đầu, một cái ra sức, đem Lưu Đông cổ vặn gãy, kia mập mạp lập tức giống như bị cướp bóc khóc lên. Ta sức lao động a, ngươi nói, ngươi như thế nào liền như vậy giết hắn, ta là liều mạng cho ngươi đưa mắt ra hiệu, ngươi tình nguyện giết hắn, cũng không cho hắn cho ta nô dịch, ta sức lao động a, chảm thảo muốn trừ tận gốc, hiểu không? Chiến luyện một tay đẩy ra rồi mập mạp, chỉ vào những cái đó Lưu Đông mang đến lực lượng dị năng giả. Những cái đó lực lượng dị năng giả lập tức lắc đầu, xua tay, phủi sạch lập trường, chúng ta chính là đi ngang qua, Đi ngang qua, này Lưu Đông, thật không phải người, quá rác rưởi. Ngày thường khinh thiện sợ ác, sự tình làm rất nhiều. Chiến luyện ngươi đây là vì dân trừ hại, chính là hắn nhị đệ cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngày đó còn khi dễ một cái vị thành niên, tấm tắc, kia nữ hải nhi thật tiểu a, đều không có 10 tuổi, đại gia mồm 5 miệng 10 bắt đầu thảo phạt khởi Lưu Đông cùng hắn nhị đệ. Chiến luyện lại là hướng tới mập mạp vẫy vẫy tay, đợi đến mập mạp thấu lại đây. Hắn thấp giọng nói, những người này toàn mang đi, thoạt nhìn, chị không được tới tìm ta, đều không phải cái gì người tốt. Lưu Đông rác rưởi, hắn nhị đệ chơi ấu nữ, những người này ở bên cạnh liền quang nhìn, nhất định cũng là trợ chủ vi ngược quá. Mập mạp gật gật đầu, trong lòng đã sớm đã có số, xoay người đã kêu tới mấy cái quân nhân. Đem bọn họ áp đi xuống. 542 chương lúc này xem ngươi chết như thế nào này đó quân nhân ở mặt thế trà trộn nhiều năm. Một đám tuy rằng không phải ăn chay, nhưng có thể từ mặt thế chi sơ, lưu lạc đến Thiết Ti thôn, đi theo đường kiến quân từ Thiết Ti thôn đến Tương Thành. Lại đi theo mập mạp từ Tương Thành đến mặt bắc cái này địa phương. Thật thật chính là từ luyện lò luyện ra tới thật kim. Toàn bộ đều thức tỉnh rồi các loại dị năng, cho nên phải đối phó mười mấy lực lượng dị năng giả. Rất đơn giản, mập mạp trước kia bất động Lưu Đông những người này là bởi vì vô cớ xuất binh. Này Lưu Đông còn tự cho là tại đây chi tràn ngập trói buộc trong đội ngũ, xem như trong đó lưu, để trụ, ngu xuẩn chạy đến Bình Yên cùng chiến luyện trước mặt lại nhảy. Sau đó không đợi chiến luyện hỏi một chút Bình Yên về Tử Lệ Nhi chuyện này làm sao bây giờ, trên nền tuyết liền vang lên từng đợt tiếng thét chói tai, đặc biệt thê lương. Đứng ở phòng bên cạnh xe thượng Bình Yên quay đầu vừa thấy tuyết đêm chung có mấy cái chuyện tốt nữ nhân, chính kéo thét chói tai chung Tử Lệ Nhi, hướng tới nàng phương hướng đi tới. Tối nay chuyện này, đã đủ chọc người chú mục. Chung quanh trong xe, cửa sổ xe thượng tất cả đều ba đầy xem náo nhiệt người. Bình Yên xoay người đi tới phòng xe bên kia, cách trở mọi người ánh mắt, chờ cái kia Tử Lệ Nhi bị kéo lại đây. Mấy cái chuyện tốt nữ nhân mang theo đối Bình Yên nịnh bợ, đem Tử Lệ Nhi kéo dài tới Bình Yên trước mặt sau, hướng trên nền tuyết hung hăng đẩy, mắng, tiện nhân, lúc này xem ngươi chết như thế nào, ngày thường không biết xấu hổ lạo khi dễ chúng ta liền tính, ngươi liền Bình Yên đều bôi nhọ, quả thực hư đến cha, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Chính mình chính là người người có thể thượng mặt hàng, còn có mặt mũi nói Bình Yên nói bậy. Này những chuyện tốt nữ nhân, kỳ thật ngày thường liền cùng Tử Lệ Nhi các loại không đối bàn, chỉ là Tử Lệ Nhi cùng béo ca ngủ quá, tất cả mọi người đều có chút kiêng kỵ chuyện này, cho nên Tử Lệ Nhi đối với các nàng các loại coi rẻ cùng coi khinh, còn chiếm đoạt các nàng nên phân phối đến vật tư, các nàng cũng không dám lên tới ngươi chết ta sống nông nỗi. Hiện tại Tử Lệ Nhi chọc phải Bình Yên, liền mập mạp đều đối Bình Yên khách khí khí. Tử Lệ Nhi dám trêu Bình Yên, kia đây là cái dẫm chết Tử Lệ Nhi cơ hội tốt. Bình Yên đứng ở trên nền tuyết, đôi tay sủy ở quần áo yếm không nói lời nào, nhìn kia Tử Lệ Nhi từ trên nền tuyết dãy rụa bò lên, tóc hỗn độn, biểu tình có cực đại oán giận. Nàng còn xoa nàng kia diễm lệ son môi, trên mặt xoa hơi mỏng phấn nền, bất quá bởi vì ở cùng kia mấy người phụ nhân lôi kéo chung, Tử Lệ Nhi son môi có chút vựng nhiễm, khóe miệng một khối đỏ bừng, có vẻ rách nát cùng điên cuồng. Nàng đứng dậy, đẩy ra mấy cái muốn tới xả nàng nữ nhân. Nhìn Bình Yên, trong mắt đều là ác độc. Cười lạnh nói, bị người phê bình tư vị nhi. Sảng sao, Bình Yên nhướng mày, nhìn Từ Lệ Nhi không nói chuyện. Nàng bên cạnh người, Triệu Như mở ra cửa sổ xe thượng mành. Tiểu Bạc Hà cũng thấu lại đây, lạnh lùng nhìn Từ Lệ Nhi. Mấy cái chuyện tốt nữ nhân cũng ân tĩnh xuống dưới. Trong gió kẹp lông ngộng đại bông tuyết, Từ Lệ Nhi khóc, nước mắt treo ở quai hàm thượng, đông lạnh thành băng. Nàng nói, ta cũng là cái người bị hại, ta cũng chỉ là một cái người bị hại a. Bình Yên, ngươi ở tao ngộ đến cái loại này tình huống, ngươi có thể hay không cũng ném xuống vương uy, chính mình một người chạy. Nàng nói, là lúc trước ở Tương Thành, tao ngộ đến biến dị cây mây nổ mạnh, vương uy che chở nàng, nàng lại đẩy ra vương uy, chính mình một người chạy sự tình. Chuyện này, đại khái chính là Bình Yên không hề tiếp thu nàng lúc ban đầu nguyên nhân. Nhưng là này không thể trách Từ Lệ Nhi a. Nàng phản ứng là bất luận cái gì một cái bình thường nữ nhân nên có phản ứng. Người ở tao ngộ đến nguy cơ cái kia thời điểm mấu chốt, đại bộ phận đều sẽ làm ra cùng nàng giống nhau phản ứng. 543 chương, ngươi làm cái gì? Bình Yên lại là lắc đầu, nhìn Từ Lệ Nhi, mở miệng nói, không phải, này cũng không phải ta không tiếp thu ngươi nguyên nhân. Ngươi sẽ chạy, ta ngay từ đầu có chút coi khinh ngươi, nhưng sau lại ngẫm lại, không chuẩn chính mình ở tao ngộ đến cái loại này thời khắc cũng sẽ giống nhau. Ta đối với ngươi hoàn toàn bài xích, là ngươi cuối cùng đối vương uy chẳng quan tâm. Vương uy khi đó đều phải đã chết, cũng chỉ muốn gặp ngươi một mặt. Chính là ngươi là như thế nào làm? Bình Yên cảm thấy chính mình lựa chọn đồng đội tiêu chuẩn, kỳ thật ở mặt thế, có chút đối chiến luyện bọn họ không công bằng. Bởi vì nàng trước nay chướng mắt những cái đó thực lực tối thượng người, nàng có thể xem nhẹ đồng đội cùng nàng đã từng là địch phi hữu, nhưng tuyệt không có thể chịu đựng bọn họ liền một tia nhân tính đều không có. Nhất lộ rõ một ví dụ chính là Triệu Như. Lúc trước Triệu Như làm nhiều như vậy, nhưng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, không phải bởi vì muốn chu toàn nàng cô bà. Bình Yên cũng sẽ không tiếp nhận Triệu Như nhập đội, cho nên lúc trước Từ Lệ Nhi tưởng nhảy hồi Bình Yên đội ngũ, Bình Yên không chịu lại tiếp nhận nàng, chính là bởi vì cứ việc Từ Lệ Nhi là cái thủy hệ dị năng giả, chính là nàng không có nhân tính. Bởi vì như thế một cái tiêu chuẩn, Bình Yên chi đội ngũ này mãi cho đến hiện tại đều còn mới gia nhập một cái Trương Bắc Quân, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm áp lực rất lớn rất lớn. Hai người bọn họ chịu tải chi đội ngũ này chính yếu công kích lực lượng. Mỗi lần tao ngộ cái gì nguy hiểm, đều là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, Vân Đào, Trương Bắc Quân này mấy cái xông vào trước nhất mặt, cho nên đối chiến luyện bọn họ lại là thực không công bằng, nhưng là cũng không nhiều lắm quan hệ. Bình Yên một người có thể đánh sở hữu phụ trợ. Hết chương.